Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 770. Thế giới đỉnh cấp dạ yến. Đường Đường bởi vì không thể đi tham gia dạ yến, có chút buồn bực, hơn nữa còn rất phòng bị nhìn đối Chu Hạ có chút thân cận Jennifer. Chu Hạ thấy vậy, dứt khoát cầm trong tay tiểu kim nhân hướng trong tay nàng nhét vào. Đối với nàng cùng Dương Thiên Chân, Trương Chiêu hào sảng nói, được rồi, các ngươi đi về trước đi, đi theo Tư Tư, Tiểu Hồ, Vũ Phi các nàng thật tốt ăn mừng một trận, hết thảy tiêu phí cũng ghi tại ta sổ sách, vậy cũng tốt, ngươi không thể uống rượu, uống ít chút, Đường Đường nghĩ đến Tư Tư, Tiểu Hồ, Vũ Phi chỉ có thể ở ngoại tràng đi một chút thảm đỏ. Liền trong sân cũng không vào được, thật sớm chỉ có thể trở về nhìn lễ ban thưởng phát sóng trực tiếp. Nhất thời tâm tình tốt một ít, thống khổ từ so sánh đến, vui vẻ cũng từ so sánh tới. Được, ta biết rồi, tận lực không biết uống rượu. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là kêu. Đúng rồi, ngươi chú ý một ít, đây là đang nước ngoài. Đường Đường mắt liếc đại biểu tỷ. Lại thấp giọng nhắc nhở, ta, gặp lại sau, ngay trước nhiều người như vậy, Chu Hạ lười nhiều lời, đuổi sát theo ở trước mặt chờ đại biểu tỷ, Peter nhưng là chưa cùng đi lên, nhìn một chút Đường Đường trong tay tiểu kim nhân, dùng phát âm kỳ quái tiếng Hoa đạo, tiểu, kim nhân, cho ta, Đường Đường nghi ngờ nhìn về phía hắn, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Peter không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dùng anh văn đối Trương Chiêu đạo. Tiểu kim nhân ông chủ một hồi ở trong dạ tiệc còn phải chụp chung. Chụp hình dung, Trương Chiêu minh bạch sau, vội vàng với Đường Đường giải thích một phen. Đường Đường chỉ có thể không tình nguyện đem tiểu kim nhân cho Peter. Peter bắt được tiểu kim nhân, nói tiếng cảm ơn. Bước nhanh đi phía trước đuổi theo Chu Hạ cùng đại biểu tỷ. Muốn còn muốn trở về với Tiểu Hồ. Tư Tư, Vũ Phi khoe khoang hiển bãi. Đường Đường bị phải đi tiểu kim nhân. Tâm lý có chút xoay. Nhìn trước mặt Chu Hạ bóng lưng. Khóa lên Dương Thiên Chân cánh tay. Hừ lạnh nói. Đi, Tứ Duy Thủy. Tối nay chúng ta nhất định phải thật tốt tiêu phí tiêu phí. Ngoặc kép chấm chấm, Chu Hạ cùng đại biểu tỷ một bên đi về phía trước. Một bên khách khí trò chuyện gần đây tình trạng. Hắn lúc này mới biết nguyên lai đại biểu tỷ năm ngoái tháng 8 với chia tay bạn trai cũ hợp lại sau. Ở lễ Giáng sinh trước sau lại chia tay, gần đây vẫn còn độc thân. Bất quá, với quốc nội minh tinh bất đồng, đại biểu tỷ hẳn không bao lâu, nên sẽ tìm được tân bạn trai đi. Lại nói đứng lên, hai người năm ngoái chụp biệt đội đánh thuê ba, trong lúc vừa mới bắt đầu có chút nhỏ hiểu lầm, nhưng trải qua mấy lần va chạm, theo tiếp xúc rất nhiều Chu Hạ lại vừa là diễn viên chính cùng chỉ đạo võ thuật một trong. Thường thường hướng dẫn Jennifer cảnh hành động, hai người liền dần dần làm quen một chút đến, thậm chí có nhiều chút mập mờ, nhưng chỉ có thời gian một tháng. Lại phải bận rộn chụp diễn, cho nên hai người còn không có tiến một bước đi sâu vào phát triển. Sẽ tùy Chu Hạ quay cách tổ cắt đứt liên lạc, bây giờ gặp nhau lần nữa. Đại biểu tỷ lại vừa vặn đơn đến, Chu Hạ còn có Oscar thưởng, mà hai tháng sau, nàng đem sẽ đi nội địa tuyên truyền tân điện ảnh X-Men. Nghịch chuyển tương lai, cho nên mới tới chủ động với Chu Hạ trò chuyện một chút. Hai người vừa đi vừa tán gẫu xuất quan ảnh thính, ở phía trước thính quẹo cua sau, dọc theo một tầng lầu cao cấp thê hướng mái nhà phòng yến hội đi tới. Ông chủ, Chu Hạ đi lên nấc thang cuối cùng, chính né người đưa tay ra đỡ một cái mang giày cao gót cùng lễ phục catwalk cấp quá không có phương. Tiện đại biểu tỷ, Peter bước nhanh đuổi theo, cho là Chu Hạ thấy được hắn. Đối Chu Hạ vội vàng kêu một tiếng, đưa lưng về phía Peter đại biểu tỷ bị sợ hết hồn. Đạp lên mặt đất chân không dẫm đạp ổn, thân thể thoáng một cái, chỉ lát nữa là phải ngã nhào. Chu Hạo vội vàng đưa ra một cái tay khác chặn ngang đỡ nàng. Không có sao chứ, ta không sao, cảm ơn. Jennifer dưới tình thế cấp bách, cũng là một tay ôm ở cổ Chu Hạ. Không việc gì liền có thể. Chu Hạ đỡ Jennifer đứng ngay ngắn. Hai người còn không có tách ra. Trực giác tỏa sáng hai mắt. Rắc rắc một tiếng, liền thấy một cái nhiếp ảnh sư nắm camera vừa vặn hướng về phía bọn họ. Đã chụp ảnh, ông chủ, người tiểu kim nhân. Peter đi lên đem tiểu kim nhân đưa cho Chu Hạ. Chu, vừa vặn có phóng viên. Chúng ta tới thật tốt hợp một tấm hình đi. Jennifer mặt không đổi sắc, nhanh chóng lỏng ra cổ Chu Hạ. Ngược lại là quang minh chính đại để cho người phóng viên kia quay chụp. Người phóng viên kia có chút sửng sờ, vốn đang cho là vỗ tới Jennifer tân bạn trai, không nghĩ tới lần này đảo không tiện nói gì rồi. Dù sao ở Âu Mỹ chỉ cần không phải dắt tay đi dạo phố. Ở trường hợp công khai hôn môi, coi như xếp hàng mới vừa rồi cái loại này ôm hình cũng không thể chứng minh cái gì. Được rồi, Chu Hạ minh bạch Jennifer ý tứ, nhún nhún vai, nhận lấy Peter đưa tới tiểu kim nhân, cùng với nàng đứng ngay ngắn, để cho nhiếp ảnh sư cứ việc chụp. Peter biết điều địa các loại hai người chụp mấy bước sau. Lúc này mới đi lên với hai người đồng thời chụp chung. Thấy Chu Hạ phối hợp như vậy, chụp xong hình sau, Jennifer cũng không thả mở Chu Hạ cánh tay, mà là điềm điềm cười nói. Chu, đi, ngươi là lần đầu tiên tới Oscar giả yến, để cho ta mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh, có thật nhiều ăn ngon. Ngươi khẳng định cũng đói bụng không? Đúng vâng, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Mặc nàng kéo đi về phía trước, Peter đi theo phía sau hai người. Vốn còn muốn chiếu cố Chu Hạ, nhưng là mới đi mấy bước, đi vào phòng yến hội, thấy cửa chính là bày la liệt, giống như tác phẩm nghệ thuật như vậy mỹ vị món ngon sau. Trực tiếp liền đem Chu Hạ quên ở sau ót. Hắn thuận tay cầm lên một cái tiểu kim nhân hình kim sắc sô-cô-la ăn một miếng. Bắt đầu tìm còn lại mỹ thực ăn. Chu Hạ vào phòng yến hội. Giờ phút này cũng là hết sức kinh ngạc. Đây cũng tính là thế giới đỉnh đáy yến hội. Tham gia Oscar lễ ban thưởng 3.400 danh khách quý. Chỉ có 1.500 quý giá tân được mời đi tới nơi này. Dạ hội kết thúc. Mọi người thối lui sau, cũng vội vã đến nơi này. Chu Hạ cùng Jennifer đi ở phía sau được chậm, coi như là tới chậm. Giờ phút này nhiều chút Hollywood cự tinh, đại đạo, sản xuất, ông chủ, vào giờ khắc này thân phận gì cùng hình tượng tựa hồ đều không để ý rồi. Đang ở nâng ly uống rượu, hoặc là nắm mỹ vị món ngon thưởng thức, cũng khó trách những người này như thế. Cộng thêm đi lên thảm đỏ, tổng cộng hơn 5 giờ dạ hội, mọi người bụng đều sớm đói bụng lắm, bây giờ lại có nhiều như vậy mỹ thực món ngon, đương nhiên là tận tình buông lỏng địa ăn xong một bữa. Cho dù có nhiếp ảnh sư ở chụp, cũng là không để ý tới, có người thậm chí chính là thản nhiên để cho bọn họ chụp. Còn làm một chút mặt quỷ. Chu Hạ không còn quan tâm những thứ kia ăn hàng minh tinh. Ánh mắt quét nhìn toàn bộ đại sảnh. Thật đúng là một trận y hương tấn ảnh. Chỉ say mê vàng son hào sa thịnh yến. Kim bích huy hoàng bên trong phòng yến hội. Khắp nơi đều là thịnh trang minh tinh. Khắp nơi đều là tinh mỹ thực vật cùng rượu. Thức ăn phong cách đều là California đặc sắc. Màu sắc sáng ngời. Nhìn cũng làm người ta khẩu vị mở rộng ra. Hơn nữa có thật nhiều chân quý hải sản nguyên liệu nấu ăn. Tiện tay cánh tay không khác nhau lắm về độ lớn men tôm hùm. Cắt thành tiểu kim nhân hình dáng tam văn ngư phối trứng cá muối. Cùng niêu tháp tháp, khăn mây dần phó mát, sô-cô-la, trứng cá muối bạch măng tây canh. đen thả lỏng lộ bơ ra cháo gà phái vân vân. Thức ăn chẳng những nhìn tinh xảo mỹ vị, cũng gia nhập cũng là cao cấp phối liệu, vô cùng Oscar đặc sắc, thập phần có sáng tạo, còn có rất nhiều kim sắc thức ăn, tiểu kim nhân hình dáng thực phẩm, trừ những thứ này ra mỹ vị món ngon, còn có rượu nho, sâm panh, đã sớm điều tốt, tequila cocktail, chu, tới khối tiểu kim nhân nếm thử một chút. Chu Hạ đánh thẳng lượng toàn bộ dạ yến thịnh huống, Jennifer nhưng là buông hắn ra, đứng ở một mâm chứa màu hồng sô-cô-la cùng để tiểu kim nhân bánh bích quy. Tiểu kim nhân sô-cô-la trước bàn dài, nói với hắn, ừ, không phải là bánh bích quy sao? Chu Hạ trần chờ nhận lấy đại biểu tỷ đưa tới ngón giữa lớn nhỏ tiểu kim nhân nghiêm túc nhìn. Ha ha, đây là sô-cô-la. Giống ta loại này không có được tiểu kim nhân nhân, liền có thể đưa nó ăn về nhà. Đại biểu tỷ cười cười, tính gan nở nang môi đỏ mọng một tấm, liền cắn đứt tiểu kim nhân sô-cô-la cặp chân. Chu Hạ nhìn một màn này, không khỏi đem rượu tâm tạng chính là giật mình. Nhìn lại đại biểu tỷ kia hài hước ánh mắt, nghĩ đến chỗ này trước ở đoàn kịch. Đại biểu tỷ thường thường đủ loại chót miệng lái xe, minh bạch đối phương đây là cố ý trêu chọc hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.